Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương là Tào Phá Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Lâm Bắc Thần đã hoàn thành vòng thi dự tuyển, lấy được thành tích rất cao và trong quá trình trở về còn gặp lại Lăng Thần, có một cuộc chia tay khá là bịn dịn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc sống tiếp theo của Lâm Bắc Thần khi trở về học viện số 3 sẽ là như thế nào. Khi mà mặt trời lặn thì những đợt sóng vàng dập dờn trên biển khơi, một con tàu trắng như tuyết hiếm hoi rẽ sóng lao tới. Sư phụ, phía trước chính là Vân Mộng Thành rồi. Một thiếu niên tuấn tú bạch y thanh toát đứng trên boong tàu lớn tiếng nói. Hắn có một khuôn mặt nam tính, mái tóc dài vàng óng xoăn bồng bềnh tự nhiên, đồng tử của mắt là màu vàng nhạt, hoàn toàn khác với những người bình thường. Hắn đứng trên boong tàu tư thái oai hùng rạng rỡ, trường kiếm đeo trên thắt lưng, tắm mình trong ánh nắng chiều tà. Thân thể được mạ lên một tầng sắc vàng, hình tượng của một công tử thế tục đẹp trai, đủ để các thiếu nữ nảy ý xuân, ngay lập tức chìm vào sự điên cuồng. Loại nhân vật này vừa nhìn đã biết là bọn họ đến từ các đại thành phồn hoa khác. Loại nhân vật được dưỡng dục ở một tiểu trấn ven biển như là Vân Mộng Thành, không thể nào so sánh được. Một người đàn ông trung niên với chiếc hộp đàn màu tím đứng phía sau thiếu niên. Người đàn ông trung niên này khoảng 40 tuổi, thân hình mảnh khảnh, sắc mặt hồng nhuận. Từ lông mày trái đến giữa mái tóc mai có một vết sẹo màu đỏ thẫm, chính là vết thương do kiếm từ thời trẻ để lại, khiến cho khuôn mặt này có một loại tà dị và ám khí lạ thường. Đứng bên phải của thiếu niên, người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Phá Thiên, sau 3 năm quay trở về Vân Mộng Thành, sắp gặp lại hắn, còn có cảm tưởng gì? Thiếu niên cười nhẹ nói, đại bàng non sau khi rời khỏi hang động mới biết bầu trời rộng lớn, cá vào biển khơi mới biết đại dương bao la. Sau khi thấy qua phong cảnh biển trời bao la, nhìn lại cái hang động thì chỉ cảm thấy âm u, nhìn lại dòng suối chỉ cảm thấy nó nông cạn. Nếu không phải vì cùng sư phụ, người hoàn thành ước hẹn 3 năm, còn nghĩ là con vĩnh viễn không quay trở lại nơi này nữa. Người trung niên bật cười ha hả, sóng âm của tiếng cười vang động cả núi sông, chấn động cho hàng chục con chim biển phía xa, siêu vẹo rơi vào lòng biển. Mấy thủy thủ ở gần boong tàu đều bịt tai lại, trên mặt lộ vẻ đau khổ, trong chốc lát. Tàu đã cập cảng Vân Mộng Thành, cảng này càng có tính chất bán quân sự. Binh sĩ của Vân Mộng Vệ tuần tra qua lại ở giữa các cửa ngõ lớn, một cỗ xe ngựa sang trọng mang hoa văn kinh cức ô màu vàng đã đợi sẵn ở bến tàu đầu tiên trong cảng. Người đàn ông trung niên cầm đàn và thiếu nữ tóc vàng bước xuống tàu. Lập tức có một ông lão với dáng vẻ trông như một vị quân gia, mang theo 10 võ sĩ mặc gấm y nghênh đón họ vào trong cỗ xe ngựa sang trọng. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi bến cảng, chạy băng băng về hướng Vân Mộng Thành. Ở thành chủ phủ, thành chủ Lăng Quân Huyền, người xưa nay luôn trầm ổn và lãnh đạm, nghe xong lời báo cáo của nhị đệ Lê Lạc Nhiên, tay liền run rẩy, nắp của tách trà rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Ông ta sững sờ, sau đó trên khuôn mặt anh tuấn chợt nở một nụ cười bất lực. Chuyện này tạm thời đừng có để phu nhân biết, Lăng Quân Huyền nói. Giọng nói mưa dứt thì có chuyện gì mà không để ta biết? Một mỹ nữ trung niên phong thái yêu kiều chậm rãi bước tới, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt có đường nét góc cạnh nữ tính hiếm thấy, lộ rõ khí chất mạnh mẽ mà sắc bén của bà ta. Lăng Quân Huyền đã hơn 40 tuổi, ôn tồn lễ độ, ngày thường có uy danh ở trong thành. Vừa nhìn thấy thê tử Tần Lan Thư, khí thế lập tức suy sụp, vội vàng đứng lên nói. Cũng không phải là chuyện lớn gì, nàng không phải đang lo liệu chuẩn bị tiếp đón kiếm thánh Bạch Hải Cầm tiền bối đến từ Bạch Vân Thành sao? Chút chuyện nhỏ này đương nhiên không cần phiền đến nàng. Tần Lan Thư không nói gì, ánh mắt liếc qua cái nắp tách trà bị vỡ trên mặt đất, rồi thu hồi nhìn chằm chằm vào Lăng Quân Huyền. Thành chủ đại nhân xưa nay sợ vợ, bị vợ nhìn chằm chằm như vậy lập tức thú nhận, bất lực nói. Tiểu phượng hoàng của nàng hình như đã nảy xuân ý rồi. Tần Lan Thư hơi sửng sốt một chút, sau đó không bằng lòng mà mắng. Đâu có người cha nào lại nói nữ nhi của mình như vậy chứ. Sau đó nhìn về phía Lê Lạc Nhiên mà nói. Lê Nhị Ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lê Lạc Nhiên ném một nụ cười có lỗi về phía Lăng Quân Huyền, sau đó đem tất cả mọi chuyện trong trại huấn luyện kể ra. Lâm Bắc Thần. Tần Lan Thư gần như nổ tung ngay tại chỗ khi nghe thấy ba từ này. Trong giới quý tộc của Vân Mộng Thành, có ai chưa từng nghe qua cái tên cặn bã phá gia chi tử này chứ? Đừng nói là nữ nhi, cho dù nhi tử của mình có tiếp xúc với tên cặn bã này, thì phụ mẫu đều sẽ phát điên. Nghe nói nữ nhi quý báu nhất của mình lại nảy sinh tình cảm nam nữ với tên Lâm Bắc Thần. Tần Lan Thư ngay lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thế giới như mất đi màu sắc, ngày tận thế sụp đổ. Nhưng tu dưỡng quý tộc vẫn cho phép bà ta khống chế cảm xúc của mình. Thần nhi bây giờ đang ở đâu? Tần Lan Thư hỏi. Lê Lạc Nhiên nói, vốn là đã được đưa về phủ, nhưng sau khi tắm xong, lại nhất quyết muốn đến học viện một chuyến. Nó chỉ là không muốn gặp người của Bạch Vân Thần phải không? Thật là càng ngày càng không nghe lời. Tần Lan Thư chừng to mắt về phía trượng phu của mình mà nói, đi, chàng đích thân đến học viện sơ cấp hoàng gia, đón tiểu hoàng thượng, tiểu phượng hoàng về đây cho ta. Bạch Tiền Bối là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, đã đến rồi sao có thể không gặp, không thể tùy theo tính khí của nó được. Được, Lăng Quân Huyền lập tức cười ha hả đứng lên, không nói một lời cun cút chạy ra khỏi phủ, nhanh chóng đến học viện để đón nữ nhi. Tần Lan Thư nhìn theo bóng lưng của trượng phu mà bất lực lắc đầu. Lúc này người hầu bước vào bẩm báo, phu nhân, người mà người bảo hoàng quản gia đi đón đã đến ngoài cổng phủ. Lê Nhị Ca, Bạch Tiên Sinh đến rồi, huynh cùng ta đi đón người. Lê Lạc Nhiên gật đầu cùng với Tần Lan Thư ra nghênh đón. Cổng của lăng phủ, cánh cổng bằng gỗ lim và đinh tán vàng, một cánh cửa đã rộng hẳn 4 mét. Cổng phủ rộng như cổng thành. Các bên phải trái, mỗi bên đều có 10 võ sĩ giáp đỏ, thân hình dũng mãnh, khí thế anh dũng, vừa nhìn qua đã biết là cao thủ trong cao thủ. Cổng phủ thì không có bậc thang. Sau khi cửa mở, xe ngựa có thể trực tiếp chạy vào. Nhưng toàn bộ Vân Mộng Thành, số xe ngựa thực sự có tư cách lái thẳng vào cánh cổng này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chiếc xe ngựa với họa tiết kinh cước ô màu vàng đi qua cổng và dừng lại ở tiền viện. Thiếu niên anh tuấn vô song Tảo Phá Thiên đứng sau lưng sư phụ, quay đầu liếc nhìn lại cánh cổng vô cùng khí thế của thành chủ phủ, trên mặt hiện lên chút kiêu ngạo nhàn nhạt. 3 năm trước khi đứng ở nơi này, hắn chỉ có thể đứng cúi đầu khom lưng như người qua đường, trong lòng bất chi bất giác sẽ sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Cánh cổng của phủ đệ đã mất đi quyền thế và ánh hào quang. Bây giờ trong mắt hắn chẳng khác gì một vật chết, một đống gạch bình thường mà thôi. Sau 3 năm, hắn đã có đủ tư cách để coi thường tất cả mọi thứ trong cái tiểu thành này, bao gồm bất cứ ai trong phủ đệ này nữa. Bạch Đại Sư, đi đường gian nan vất vả rồi. Nữ chủ nhân của thành chủ phủ là Tần Lan Thư, mỹ nhân đệ nhất của phong ngữ hành tỉnh ngày trước, dẫn đầu người trong phủ từ trong sảnh bước ra, dáng vẻ đoan trang, khuôn mặt mỉm cười như một luồng gió xuân ấm áp thổi qua. Bạch Hải Cầm với vẻ mặt kiêu ngạo thở ơ gật đầu. Ánh mắt của Tào Phá Thiên lại tìm kiếm một lượt bên cạnh Tần Lan Thư, nụ cười trên mặt dần biến mất. Nàng ta lại có thể không ra nghênh đón sao? Tiểu Phượng Hoàng của Vân Mộng Thành đối mặt với người của Bạch Vân Thành vẫn kiêu ngạo như vậy, thật là nực cười. Không lẽ nàng ta cho rằng chút cảm giác ưu việt do cái vùng đất hoang vu hẻo lánh này chiều chuộng ra của mình thực sự có thể vượt qua uy danh vô thượng của Bạch Vân Thành, thánh địa trăm năm kiếm đạo sao? Bạch Đại Sư, mời. Dưới sự dẫn dắt của Tần Lan Thư, cặp sư đồ chậm rãi tiến vào trong viện. Nhưng không biết tại sao không thấy lăng phủ chủ. Bạch Hải Cầm bước đi chậm rãi thở ơ hỏi. Tần Lan Thư mỉm cười. Tiểu nữ đang ở học viện, xảy ra chút chuyện đột xuất, phu quân phải đi xử lý, sẽ sớm quay về. Đêm nay trong phủ sẽ tổ chức yến tiệc để tiếp đãi đại sư và cao đồ. Trong tiệc tối lăng thần tiểu thư cũng sẽ xuất hiện chứ? Thiếu niên tóc vàng Tào Phá Thiên nhịn không được mà hỏi một câu. Tần Lan Thư khẽ quay đầu liếc nhìn thiếu niên hăng hái này. Hắn có phần cố ý bộc lộ tài năng của bản thân, nhưng bà ta không nói gì. Không biết tại sao, bị nữ nhân xinh đẹp dường như không có chút tu vi võ đạo này liếc nhìn, trong lòng của Tào Phá Thiên đột nhiên giật mình, giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện, theo bản năng giải thích. Là vệ sư huynh lệnh cho ta thay mặt huynh ấy gửi lời thăm hỏi đến vị hôn thê lăng thần tiểu tỷ. Ngoài ra còn có một món quà do vệ sư huynh dày công chuẩn bị, ta phải đích thân giao nó cho lăng thần tiểu tỷ. Tần Lan Thư đã quay đầu lại không trả lời. Bạch Hải Cầm cũng coi như không nhìn thấy cảnh này, đi tới sảnh chính, ngồi xuống ghế chủ tọa, nhận lấy tách trà do người hầu bưng lên, nhấp một ngụm, hơi nhíu mày có chút chán ghét, đặt tách trà xuống mà hỏi. Tần phu nhân, lần này ta đưa Thiên Nhi đến Vân Mộng Thành, ngoài việc hoàn thành ước hẹn 3 năm với một vị cố nhân gia, chủ yếu vẫn là muốn tiếp kiến lăng lão gia tử một chút. Không biết lăng lão gia tử có thời gian hay không? Tần Lan Thư cười nói, cha chồng mấy ngày nay đều không ở trong phủ, ta ra phái người đi mời. Đúng rồi, cố nhân mà đại sư mới nói chẳng lẽ là giáo viên đinh của học viện số 3? Bạch Hải Cầm mở miệng, đúng vậy. Chuyện này cũng không coi là bí mật gì, dù sao thì 3 năm trước rất nhiều quý tộc của Vân Mộng Thành đều biết về chuyện đã xảy ra vào đêm thi kiếm. Đêm thi kiếm lần này, chi bằng cứ định ở thành chủ phủ đi, Tần Lan Thư thử nói. Bạch Hải Cầm gật đầu, cũng được. Đã vậy tốt hơn cứ làm theo quy tắc của lần trước. Nhờ Tần Phu Nhân giúp ta gửi 36 thiệp mời. Thời gian quyết định là sau 10 ngày, đêm trăng tròn. Nói như vậy thì lần này cũng muốn công khai, Tần Lan Thư hơi cau mày. Bạch Hải Cầm thờ ơ nói, Bạch Vân Thành không có chuyện nhỏ. Ánh chiều tà, mặt trời lặn xuống đỏ như máu, ở học viện sơ cấp số 3, cổng trường, gần 100 giáo viên của học viện đồng thời xuất hiện. Bọn họ xếp thành hàng dài hai bên cổng trường, mặc đồng phục giáo viên thống nhất, khuôn mặt tươi cười, thảo luận và đầy vẻ mong chờ. Từng ánh mắt nhìn về phía xa, dường như đang chờ đợi để đón tiếp sự xuất hiện của một đại nhân vật nào đó. Là một trong 7 học viện lớn của Vân Mộng Thành, mặc dù những năm gần đây không còn huy hoàng, không sánh được bằng các học viện khác, nhưng bởi vì đế quốc Bắc Hải trước giờ luôn quan trọng giáo dục, cộng thêm với việc học viện là trường võ, vì vậy mà sức ảnh hưởng trong thành là không hề nhỏ. Việc nhiều giáo viên của học viện tụ tập với nhau như vậy vẫn luôn là một lực lượng, không thể không thu hút sự chú ý. Có chuyện gì đây? Trận thế này có chút long trọng. Nhiều giáo viên như vậy đều là cao thủ, xếp hàng ở đây là đang đợi ai? Một nhân vật quyền lực nào đó của sở giáo dục sắp đến thị sát sau. Nhiều người dân chung quanh cổng trường và người đi đường qua lại đều bị thu hút bởi cảnh tượng này, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cũng vây quanh khắp trốn, chỉ trò trò trong sự mong chờ. Bọn họ còn thấp giọng bàn tán và rất tò mò. Còn mười mấy kẻ thù vây chặn quanh trường nhằm thu dọn cái tên phá gia chi tử Lâm Bắc Thần kia, thấy vậy cũng phải thu liễm lại rất nhiều. Mọi người sáng suốt một chút, lui lại phía sau, đừng có cản trở đại nhân vật. Nhớ kỹ, người mà chúng ta phải đối phó là Lâm Bắc Thần chứ không phải học viện số 3. Những giáo viên này chúng ta không thể khiêu khích. Cái người mặc áo gấm xanh phía trước các người thấy không? Tuyệt đối đừng có khiêu khích ông ta, đó là Sở Ngân, chủ nhiệm khối năm 2 của học viện số 3. Ông ta có biệt danh là Độc Diêm La, là một nhân vật tàn nhẫn, bao che khuyết điểm số 1. Nhìn thấy ông ta thì tốt nhất là né đi. Một số phần tử cầm đầu của bang phái vây chặn Lâm Bắc Thần ở quanh trường học, thủ lĩnh của hộ viện, đội trưởng của lính đánh thuê vân vân đều ca cuống cả lên, ngay lập tức nhắc nhở thủ hạ của mình. Và những lúc như vậy tuyệt đối không được nhất thời não tàn bốc đồng, làm ra bất kỳ hành động nào mạo phạm tới nhóm giáo viên này. Chỉ là các giáo viên võ đạo này rốt cuộc đang chờ ai vậy chứ? Thời gian dần dần trôi qua, lòng hiếu kỳ của mọi người càng ngày càng mạnh mẽ. Đột nhiên, tới rồi, sắp tới rồi, đã tới cổng thành. Tiếng gõ móng ngựa truyền đến, một giáo viên trẻ tuổi cưỡi ngựa cách một quãng đường đã lớn tiếng hô to. Nụ cười trên mặt Sở Ngân ngay lập tức không ngăn được mà nở rộ ra, quay đầu liếc nhìn các giáo viên đang xếp hàng mà nói, mọi người chuẩn bị. Một lúc sau, cỗ xe ngựa của học viện do Tật Hành Thú kéo cuối cùng cũng lướt đi băng băng từ đại lộ thứ 3 xa xa lao tới. Vô số ánh mắt liền rơi vào cỗ xe này. Có thể là ai đây chứ? Đại nhân vật nào đang ở trong xe ngựa vậy? Nhìn như có vẻ là xe ngựa của học viện số 3 đích thân đi đón. Người đánh xe cũng là một giáo viên của học viện. Trong đám đông lại vang lên một cuộc thảo luận kinh ngạc và đầy chờ mong. Đã chờ đợi trong thời gian một nén hương, lòng hiếu kỳ của rất nhiều người đã được đẩy lên tới đỉnh điểm. Xe ngựa dừng lại ở cổng trường, các giáo viên xếp hàng lập tức vỗ tay như sấm. Sở Ngân cười to tiến lên trước mà hỏi, ha ha, tiểu anh hùng nổi tiếng cuối cùng đã trở về rồi. Cửa xe mở ra, Ngô Tiểu Phương là người nhảy ra đầu tiên, mặt mũi bầm dập, rất rõ ràng là vừa mới bị ăn đòn, lao ra ngoài giống như bỏ trốn, như thể trong xe có ma quỷ ăn thịt người nào đó. Điều này khiến cho đám đông đang nhìn chằm chằm vào cửa xe không khỏi sửng sốt, có chuyện gì vậy? Người bước ra sau đó là Mộc Tâm Nguyệt. Nhan sắc của công chúa thường dân vẫn được đánh giá rất cao, tuy lúc này trông có chút phờ phạc giống như mới khóc, nhưng vẫn khiến rất nhiều quần chúng ăn dưa phải sáng mắt lên. Chỉ là giây tiếp theo trong tiếng hoảng hốt, người dân kinh ngạc khi nhìn thấy Sở Ngân tiện tay gạt Ngô Tiểu Phương và Mộc Tâm Nguyệt sang một bên giống như ném rác vậy. Ánh mắt còn chưa rơi vào hai người bọn họ, chứ đừng nói chi là dừng lại trong chốc lát. Sau đó lại có một người khác trong xe ngựa bước ra. Thiếu nữ cổ điển điềm đạm động lòng người, Nhạc Hồng Hương. Lần này Sở Ngân cuối cùng cũng không bỏ qua nữa mà tiến lên, nhẹ vỗ vào vai Nhạc Hồng Hương mà nói, bạn học Nhạc, vất vả rồi, học viện sẽ ghi nhớ vinh quang mà trò đã giành được cho chúng ta. Không lẽ người mà khiến nhiều giáo viên xếp hàng chờ đợi như vậy lại là thiếu nữ này? Rất nhiều người dân trong lòng tò mò mà nghĩ, nàng ta có lai lịch thế nào đây? Nhưng ngay sau đó lại có một bóng dáng khác từ trong xe ngựa bước ra, là một thiếu niên. Ngay lập tức tiếng vỗ tay của các giáo viên đang xếp hàng bỗng nhiên tăng lên âm điệu rất nhiều, như thể đột ngột chuyển từ nhỏ giọt sang nước lũ, bất ngờ trôi cả đá, bên trong còn có đủ các tiếng hò reo. Tiểu tử thối nhà ngươi, đã không làm ta thất vọng. Sở Ngân trực tiếp chạy tới ôm chầm lấy thiếu niên này, giống như gặp lại đứa con trai ruột đã mất tích nhiều năm của mình. Chỉ là không thất vọng thôi sao, Thiếu niên cười xảo quyệt. Sở Ngân bật cười ha ha. Lại còn bắt lỗi ngôn ngữ của ta sao? Được thôi, ta phải thừa nhận là một niềm vui bất ngờ, là một niềm vui bất ngờ cực lớn. Từ nay về sau, ở học viện số 3 này, ở cái Vân Mộng Thành này, ai dám gây khó dễ với Lâm Bắc thần trò, chính là gây khó dễ với Sở Ngân ta, gây khó dễ với 130 giáo viên năm 2 của học viện số 3. Trò là cục cưng bảo bối của chúng ta có được chưa? Ha ha. Dưới sự quấy động của huyền ký, giọng nói của Sở Ngân lọt vào trong tai của mọi người chung quanh một cách rõ ràng. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần, học viện số 3 chúng ta bảo vệ cho chắc rồi. Ai dám động đến Lâm Bắc Thần chính là kẻ thù không đội trời chung của tập thể giáo viên năm 2. Ta chỉ nói một câu, ai dám động vào Lâm Bắc Thần, ta sẽ đánh gãy cả 5 cái chân của hắn. Các giáo viên khác cũng lớn tiếng nói. Quần chúng ăn dưa chung quanh lập tức đều choáng váng. Chờ đã, Lâm Bắc Thần. Nhìn kỹ lại cậu thiếu niên kia, vẻ mặt cười gian xảo kia, không phải chính là Tịnh Nhai Hổ Lâm Bắc Thần đó sao? Nhất thời bao nhiêu ký ức bùng nổ, hung hăng đập thẳng vào trán bọn họ. Nỗi kinh hoàng bị đứa con hoang đãng này chi phối trong quá khứ, không thể nào ngăn cản nổi lại ùa về trong trái tim của rất nhiều người dân. Từng khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy tò mò bỗng chốc ngưng tụ lại. Lúc này Lâm Bắc Thần cúi đầu cảm ơn các giáo viên, vẻ mặt tươi cười, vẫy tay chào đám đông chung quanh. Chào mọi người, ta... Nhìn xem, lúc này một nhóm người lương thiện và tốt bụng biết là bao nhiêu. Giống như các giáo viên, bọn họ cũng đúng đến chào ta có phải không? Lâm Bắc Thần trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu mà nghĩ. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở thế giới khác này tựa hồ như cũng không quá nhàm chán. Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, à, cứu mạng, là tên phá gia chi tử đó. Lâm Bắc Thần đến rồi, mau chạy đi. Mau đóng cửa lại, nữ nhân dưới 60 tuổi thì mau nấp xuống gầm giường. Má ơi! Trong tiếng la hét, hàng trăm người dân vây xem giống như thỏ trắng nhìn thấy một con sói xám. Vô cùng hoảng sợ, gào khóc thảm thiết quay đầu bỏ chạy. Chỉ hận cha mẹ sinh mình, thiếu mất mấy cái chân. Trong chốc lát đã biến mất không còn tăm hơi. Những con đường chung quanh cổng trường lập tức xuất hiện một khoảng trống rộng lớn. Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Thần lập tức cứng lại. Cái này, xấu hổ rồi. Xem ra mọi người vẫn có chút hiểu lầm với ta. Hắn quay đầu lại ngượng ngùng cười với Sở Ngân và những người khác. Dưới sự vây chặt của các giáo viên, bóng dáng của đám người Lâm Bắc Thần biến mất sâu trong khuôn viên của trường. Đồng thời những kẻ thù đã chặn Lâm Bắc Thần chung quanh học viện trong nhiều ngày qua, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau mà không biết là chuyện gì đã diễn ra. Sở dĩ trước đây bọn họ dám chặn Lâm Bắc Thần là vì Chiến Thiên Hầu Phủ đã sụp đổ. Cái tên phá gia chi tử này giờ chỉ còn là con chuột qua đường ở Vân Mộng Thành. Ai đấy đều la đánh kêu giết, ai nấy đều có thể dẫm đạp dưới chân. Ngay cả các giáo viên của học viện số 3 cũng hận không thể nhanh đuổi hắn ra khỏi trường để coi như thanh lý môn hộ. Nhưng bây giờ tình huống có vẻ có chút không đúng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao các giáo viên của học viện số 3 đột nhiên lại xem trọng tên phá gia chi tử đã thất thế này đến vậy? Lúc này ở hướng quảng trường trung tâm của Vân Mộng Thành, đột nhiên có một luồng ánh sáng lấp lánh như bạc vọt lên. Trong phạm vi mấy chục dặm chung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau đó liền có một giọng nói to như thần linh thì thầm phát ra một cách rõ ràng trong cột sáng lấp lánh như bạc kia. Sóng âm dao động bao phủ toàn bộ Vân Mộng Thành. Vòng dự tuyển của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá đã kết thúc, bảng xếp hạng đã xuất ra. Ba người nữa đứng đầu của năm 3 là Lâm Nghị, Chu Khả Nhi, Lăng Huyền. Ba người đứng đầu năm 2 là Lăng Thần, Lâm Bắc Thần, Vương Hình Dư. Ba người đứng đầu của năm 1 là Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết. Các kẻ thù lập tức kinh ngạc. Tên rắc rưởi cặn bã Lâm Bắc Thần này lại có thể lọt vào top 3 vòng dự tuyển của Thiên Kiêu tranh bá ư? Đó là một thành tích vinh quang được thần điện của kiếm chi chủ quân chiêu cáo toàn thành, đồng thời sẽ nhận được lệnh bài thiên kiêu do thành chủ phủ, sở giáo dục và Vân Mộng vệ cùng với thần điện của kiếm chi chủ quân cùng nhau ban bố. Nếu như nắm giữ lệnh bài này trong tay, hắn sẽ giống như một quý tộc của đế quốc được cả tứ đại thế lực bảo vệ. Dưới bối cảnh lớn như vậy, nếu như bọn họ còn dám làm hại Lâm Bắc Thần, vậy thì chẳng khác nào thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh để tìm đường chết. Rút, lập tức rời khỏi học viện số 3. Trở về báo cáo cho chủ nhân, đem tin tức trở về báo lại cho bang chủ. Sau một hồi huyên náo gà bay chó chạy, tất cả các thế lực vây chặn chung quanh học viện số 3 đã rút lui sạch sẽ. Ở trong khuôn viên trường, sau khi khuyến khích Lâm Bắc Thần, các giáo viên khác đều dần giải tán. Sở Ngân đưa Lâm Bắc Thần đi về sâu trong khuôn viên trường mà nói, hiệu trưởng muốn gặp trò. Hiệu trưởng, trong tâm trí của Lâm Bắc Thần hiện lên một vị lão giả. Vào ngày diễn ra cuộc thi giữa năm, ông ta ngồi trên khán đài dành cho khách quý, mái tóc bạch trắng như cước, thân mặc cấm bào, nhưng toàn thân đều là mùi rượu, mệt mỏi và buồn ngủ. Nghe nói vị hiệu trưởng tên là Lăng Thái Hư này căn bản không có quan tâm đến chuyện của trường học, đối với mọi chuyện bên mình đều không hề quan tâm, quanh năm chỉ lưu luyến với xóm làng chơi, mê muội với tay phấn môi hồng, dẫn đến thận hư thể yếu, tinh thần không tốt, bị đám người lắm chuyện trong Vân Mộng Thành đặt cho cái biệt danh là Thái Hư Tử. Cái lão già này lại muốn gặp ta sao? Không lẽ là vì ta là một thiên tài đẹp trai, lại đạt được thành tích xuất sắc trong vòng sơ tuyển, cuối cùng đã đả động đến Thái Hư Tử, để ông ta nhìn thấy hy vọng chấn hưng lại học viện số 3, cho nên mới nóng lòng muốn gặp ta như vậy, muốn chung tay với ta, cùng tạo ra tương lai tốt đẹp hơn. Lâm Bắc Thần điên cuồng cười trong lòng. Một lúc sau, ở cửa phòng hiệu trưởng, cốc cốc, Sở Ngân giơ tay gõ 3 lần, sau đó trực tiếp đẩy mở cửa, đẩy Lâm Bắc Thần vào trong. Sầm, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, bộ dáng của Sở Ngân ngoài cửa đã biến mất. Sao cứ cảm thấy nó giống như phân đoạn nào đó mà con cáo bán đứng con thỏ vào trong hang hổ vậy? Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy kỳ quái. Văn phòng của hiệu trưởng diện tích phải lên đến 400 mét vuông, cực kỳ rộng lớn. Hai cửa sổ ở sát sàn cực lớn khiến cho văn phòng trống trải và trong suốt khi mặt trời lặn. Điều khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên là những giá sách lớn đầy ắp với đủ loại sách khác nhau. Ở trong trí tưởng tượng quán, trên thực tế lại không tồn tại. Thay vào đó là từng dãy kệ rượu, trên kệ rượu thì những bình rượu, chai rượu, ly rượu được sắp xếp một cách dày đặc. Nếu như không có lời nhắc nhở trước đó của Sở Ngân, Lâm Bắc Thần còn tưởng rằng mình đã đến nhầm hầm rượu trong phủ đệ nào đó. Hương thơm thoang thoảng của cánh hoa hồng và mùi rượu nồng nàn nhưng không cay mũi tràn ngập trong không khí, có thể khiến người ta cảm thấy thư thái ngay từ lần đầu tiên bước vào căn phòng này. Tiếng ngáy yếu ớt phát ra từ một nơi sâu trong kệ rượu. Lâm Bắc Thần đi qua tới mười mấy dãy kệ đã nhìn thấy một cái giường. Nằm trên giường là Thái Hư Tử Lăng Thái Hư, thân mặc cẩm y màu hồng, đang ôm một thiếu nữ trẻ tuổi với thân hình uyển chuyển mà gác chân nhau ngủ ngon lành. Mẹ kiếp, ở cái tuổi này rồi còn mặc cẩm y màu hồng nữa, cái tên biến thái chết tiệt này, hơn nữa lại còn ôm, đây là đang ở trong văn phòng còn ngang nhiên tuyên dâm sao? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cay mắt, xoay người muốn rời đi. Bây giờ hắn cuối cùng đã hiểu tại sao vừa rồi Sở Ngân sau khi gõ cửa lập tức bỏ trốn. E rằng vị hiệu trưởng Thái Hư Tử này ngày thường đã làm ra không ít chuyện hoang đường kỳ dị. Đứng lại. Không đợi Lâm Bắc Thần trốn ra đến cửa, trong hư không một giọng nói mang chút uy nghiêm từ phía giường truyền đến. Hiệu trưởng đại nhân trong cơn ngủ mê cuối cùng đã tỉnh dậy. Bước chân của Lâm Bắc Thần liền khựng lại. Sau đó nghe hiệu trưởng lại nói. Bảo bối, đại thúc có việc phải làm ở đây, ngươi về trước đi. Nói với Bạch Ma Ma, buổi tối ta sẽ mở tiệc, mời khách ở Túy Xuân Lâu. Ta sẽ bao toàn bộ tiểu lâu, rượu, đồ ăn và cô nương đều phải chuẩn bị tốt cho ta. Ta không đến thì không được phép mở cửa đón khách, có biết chưa? Còn mẹ nó lại không chút che đậy. Lâm Bắc Thần thực sự phải viết một chữ phục lớn trong lòng dành cho vị Lăng Hư Tử này. Đây là lần đầu tiên ta gặp một vị hiệu trưởng quang minh chính đại mà lại không biết xấu hổ như vậy. Nữ tử đồng ý miễn cưỡng mặc vào y phục, sau đó bước qua cánh cửa vô hình ở bên kia của văn phòng hiệu trưởng mà rời đi. Bầu không khí khiến cho một mình Lâm Bắc Thần cảm thấy ngượng ngùng. Người qua đây. Hiệu trưởng Lăng Thái Hư duỗi cái lưng lười nhác ngồi bên giường, vỗ vỗ một bên ra hiệu cho Lâm Bắc Thần. Hành động này, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ớn lạnh. Người cổ đại trên trái đất từng có những câu chuyện nhỏ lưu truyền. Các đại quý tộc của Hy Lạp cổ đã từng nuôi dưỡng Mỹ Nam. Bọn họ thừa nam tính, rất nhiều người có địa vị cao quý và triết học gia hay là nhân sĩ phong lưu đều đã có vợ con nhưng lại có cả nam sủng. Không lẽ vị hiệu trưởng Thái Hư Tử trước mặt này cả nam lẫn nữ đều ăn sạch sao? Ta vẫn nên đứng đây thì tốt hơn. Lâm Bắc Thần liếc nhìn vị trí cửa, chậm rãi dịch chuyển, vừa chuẩn bị sẵn sàng để phóng ra bất cứ khi nào. Hiệu trưởng, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được. Lăng Thái Hy mặc tẩm y màu hồng phấn đứng dậy. Trên giá rượu ở hàng thứ ba, ông ta lấy ra một cái bình rượu màu đỏ tươi và hai cái ly rượu đế cao trong suốt, rót ra hai ly. Bản thân nhấc một ly lên rồi búng tay một cái. Ly rượu kia giống như mất đi trọng lực bay vút lên tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Ông ta sẽ không hạ dược ở trong rượu đấy chứ. Lâm Bắc Thần giơ tay bắt lấy, tuy rằng có một mùi rượu thơm ngọt sộc vào mũi nhưng hắn lại không uống. Người có biết ta là ai không? Lăng Thái Hư nhấp một ngụm rượu, tầm y lộ ra cả lông chân, tư thế là diêm dúa lòe loẹt rồi nhẹ nhàng bước tới. Ông là hiệu trưởng, Lâm Bắc Thần nói một cách khó hiểu. Đánh rắm, Lăng Thái Hư nói, ta là gia gia của ngươi. Hả? Sao lại mắng người? Lâm Bắc Thần trên mặt lộ vẻ bất mãn. Ta vì học viện số 3 mà đã bị thương, đã đổ máu trong vòng dự tuyển. Hiệu trưởng ông nói chuyện như vậy có vẻ hơi quá đáng rồi. Không tin à? Lăng Thái Hư dựa vào giá rượu cười híp mắt nói, ta là gia gia của Thần Nhi, không lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng gia gia sao? Thần Nhi, đó là ai? Lâm Bắc Thần đang định phản bác đột nhiên giật mình phản ứng lại, chẳng lẽ là đang ám chỉ Lăng Thần sao? Lăng Thái Hư, hiệu trưởng phong lưu của học viện số 3, là gia gia của Lăng Thần, nữ thiên kiều đệ nhất Vân Mộng Thành sao? Giảm ra, hình như là ngươi đã hiểu. Lăng Thái Hư nhàn nhã phẩm rượu, hai mắt giống như hai cái thước, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Nói đi, ngươi làm thế nào dụ dỗ được cháu gái ta? Nói đến chuyện này, Lâm Bắc Thần đột nhiên tức giận. Chết tiệt, là ta bị dụ dỗ có được hay không? Nếu như hiệu trưởng không hài lòng, bây giờ ta có thể đảm bảo với ông rằng sau này tuyệt đối sẽ không gặp mặt Lăng Thần tiểu thư nữa. Lâm Bắc Thần nói, chỉ là vẫn xin hiệu trưởng có thể trói buộc nàng ta cho tốt, đừng để nàng đến tìm ta nữa là được. Lăng Thái Hư vội vàng nói, đừng, ta không phải muốn chia cắt hai người các ngươi, ta là người ủng hộ các ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, xin cốt bay đầy đầu, hắn đã bị sốc rồi. Lăng Thái Hư tiếp tục nói, cháu gái này của ta trước giờ đều lạnh lùng như một hòn đá, đốt không nóng, xưa nay đều chẳng thèm ngó ngàng tới bất kỳ người nào theo đuổi. Ngay cả truyền nhân thiên kiêu của Bạch Vân Thành, thánh địa kiếm đạo của đế quốc cũng không thể lọt nổi vào mắt nó, quả thực giống như một thạch nữ vậy. Lão Phù vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là một chàng trai như thế nào mới có thể khiến hắn động lòng, không ngờ rằng người này lại có thể là ngươi. Lâm Bắc Thần sờ lên trán mình, hắn cảm thấy mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng khá kỳ lạ. Lão hiệu trưởng, ông không phải nên tiện tay lấy ra một kho báu bí mật, thần kiếm hay bí tịch gì đó. Bằng không thì ném ra một ít tiền vàng đập vào mặt ta, nói một câu đại loại như, chỉ cần tên cặn bã những người rời xa cháu gái ta, thì những bảo bối này người có tùy tiện chọn lựa sao? Tại sao ông còn tỏ vẻ rất vui vẻ, rất hào hứng, dáng vẻ như là thích tám chuyện vậy chứ? Là Lâm Bắc Thần ta chưa đủ cặn bã sao? Hay là lão hiệu trưởng ngài đắm chìm trong tiểu sắc, chẳng những cơ thể bị hư nhược mà não cũng hư luôn rồi? Này, tiểu Bắc Thần, người nhanh nhanh nói cho ta biết, ngươi làm thế nào dụ dỗ được cháu gái ta? Lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư rất phấn khích tiến lại gần, nhất định là có chiêu thức và kỹ xảo đặc biệt gì đó có phải không? Mau dạy cho ta. Lâm Bắc Thần lại một hồi xin cốt tang bay đời đầu, ngoài ra còn lim liếc các kiểu giới hạn tứ tung. Trái tim hắn hoang mang, càng ngày càng kỳ quái. Có phải vừa rồi phương thức mở cửa phòng hiệu trưởng của ta là không đúng? Hiệu trưởng, ngài đừng đùa ta nữa. Lâm Bắc Thần nói, ta cũng biết ta là một cha nam nổi tiếng toàn thành, danh tiếng của ta đã sớm thối rồi, không xứng với cháu gái của ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ kiên quyết rời khỏi Lăng Thần, tuyệt đối sẽ không có bất cứ suy nghĩ không an phận gì với nàng. Lăng Thái Hư vội vàng xua tay, không cần phải rời khỏi. Tiểu Phượng Hoàng nhà ta bắt đầu nảy xuân ý, đó là chuyện tốt, ta kiên quyết ủng hộ các ngươi. Chà chà, Tiểu Bắc Thần, ngươi mau nói đi, hai người các ngươi đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Đã nắm tay chưa, hôn chưa? Lâm Bắc Thần choáng váng. Một lúc lâu không nhận được phản hồi, Lăng Thái Hư cho rằng suy đoán của mình còn chưa đủ táo bạo. Thế là ông ta đặt ly rượu xuống, mười ngón tay uốn lượn xòe ra, làm một động tác bắt lấy, túm lấy liên tục mà nói. Đừng nói là đã tiến hành đến bước này rồi chứ, Tiểu Bắc Thần, ngươi cũng quá lợi hại rồi, ngươi rốt cuộc làm sao mà làm được? Lâm Bắc Thần trong lòng phỉ nhổ mẹ kiếp ngay tại chỗ. Đây là một gia gia giả, một hiệu trưởng giả có phải không? Ta là một linh hồn trái đất đến từ thời đại Internet cởi mở, văn minh hiện đại, nhưng cũng sắp không bắt kịp với mạch máu não của ông rồi. Ông đây là không cho người ta đường sống mà, bánh xe trực tiếp lăn xuống mặt rồi. Lâm Bắc Thần hồi tưởng lại các loại miêu tả khác nhau về vị hiệu trưởng này. Hắn đột nhiên ý thức được hình như danh tiếng của lão già này ở Vân Mộng Thành cũng không được tốt. Không, chính xác mà nói là cực kỳ thối thì có. Nó thối đến mức có thể liệt kê cùng với Lâm Bắc Thần của quá khứ là hai đại ác tặc của Vân Mộng Thành. Ở trong khu vực người già và trẻ em riêng biệt, bốn từ tiểu sắc hoang đãng đã là diễn dịch đến cực điểm. Đồng đạo trung nhân ư? Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ. Giữa ta và Lăng Thần tiểu thư chưa có xảy ra chuyện gì cả. Lâm Bắc Thần nói, chuyện không giống như ông tưởng tượng. Lăng Thái Hư liền trực tiếp cắt lời nói, vậy thì nhanh chóng phát triển theo chiều hướng mà ta tưởng tượng đi. Cháu gái ta tài năng vô song, sắc đẹp là đệ nhất Vân Mộng Thành. Hơn nữa với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trốn phong nguyệt, ta có thể rất có trách nhiệm mà nói với ngươi rằng, đợi thêm vài năm nữa, cơ thể của thần nhi sẽ phát triển, chỗ nên căng thì căng, nên vảnh thì vảnh, mặt mày cũng xinh đẹp hơn. Đừng nói là Vân Mộng Thành, cho dù toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh, thậm chí là đế quốc Bắc Hải, nó đều có thể được coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Bắc Thần, qua ngôi làng này thì sẽ không còn cửa hàng đó nữa đâu. Trong lòng Lâm Bắc Thần lúc này đã không nói nên lời. Ông chắc là sợ cháu gái của mình không gả ra ngoài lắm ha. Ta vẫn còn trẻ, bây giờ không nghĩ đến những chuyện nhì nữ tư tình này. Lâm Bắc Thần đưa ra lý do. Cái lời làm nhảm nhí gì thế này? Lăng Thái Hư phẫn nộ nói. Hoa nở, có thể ngắt thì phải trực tiếp ngắt. Đừng đợi đến khi hoa tàn rồi mới chặt cành. Tôi còn trẻ đã không muốn phong lưu trói buộc. Ta rất khen ngợi tính cách, muốn làm gì thì làm trước đây của ngươi. Tại sao bây giờ ngươi lại thay đổi rồi, trở nên nhìn trước ngó sau, sợ hãi rụt rè. Thật sự là khiến ta thất vọng mà. Lâm Bắc Thần ngáo ra, hắn đã không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, càng không muốn tiếp tục giao lưu với cái tên hiệu trưởng thần kinh này. Hiệu trưởng, nếu như ngài không có việc gì khác nữa, vậy ta xin cáo từ trước. Lòng bàn tay của hắn đã ẩn ước nắm vào nắm cửa. Lăng Thái Hư vui tươi hớn hở, búng tay một cái, bùm. Trên nắm tay cửa và khung cửa, từng đường huyền văn màu vàng nhạt nhấp nháy, một trận pháp huyền văn với hoa văn hình kinh cực điểu được khắc họa sinh động như thật, phong ấn toàn bộ cả văn phòng. Muốn đi sao? Lăng Thái Hư cười khành khạch, lại rót cho mình một ly rượu đỏ khác, rồi chậm rãi nói. Đừng tưởng rằng người đã tiến vào trận đấu chính thức của Thiên Kiêu tranh bá, lấy được lệnh bài Thiên Kiêu rồi thì có thể ung dung không lo nghĩ ở trong Vân Mộng Thành. Ta nói cho người biết, rắc rối lớn của người vừa mới đến thôi. Lâm Bắc Thần vặn tay nắm cửa, quả thật không có ý nghĩa, liền qua loa hỏi. Rắc rối lớn gì vậy? Lăng Thái Hư nói. Ngươi đã từng nghe qua về Bạch Vân Thành chưa? Đương nhiên là đã từng nghe qua, Lâm Bắc Thần nói. Vì thần linh được đế quốc Bắc Hải tin thờ chính là kiếm chi chủ quân, kiếm sĩ khắp cả thiên hạ, trừ các học viện sơ cấp, trung cấp và cao cấp do Hoàng thất thành lập ở các đại hành tỉnh ra, thì mỗi năm liên tục đào tạo nhân tài, kiếm đạo cho đế quốc. Trong nước còn có ba thánh địa kiếm đạo có địa vị khác biệt là Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên. Trong số đó thì Bạch Vân Thành có quan hệ thân thiết với hoàng thất của đế quốc. Người sáng lập ra nó, Sở Thiên Khoát Đại Kiếm Sư, chính là sư huynh của Lý Kiếm Tâm, thánh đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải năm đó. Hai vị này đến từ kiếm đạo Thiên Kiêu bên ngoài Đông Đạo Chân Châu, quan hệ tâm đầu ý hợp. Vì vậy mà Bạch Vân Thành được xem như thánh giáo hộ quốc của đế quốc Bắc Hải. Những chuyện này, ngay cả tên ngốc cũng từng nghe nói qua. Nó được mô tả chi tiết trong giáo trình lịch sử cận đại của đế quốc ở các học viện sơ cấp lớn. Các kiếm sĩ bước ra từ Bạch Vân Thành đều nổi tiếng bốn phương, có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong hệ thống chính trị quân sự lớn của đế quốc. Ví dụ như hữu tướng Tả Lộ Y của đế quốc hiện tại chính là một trong bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành. Trong lãnh thổ của đế quốc Bắc Hải, địa vị và quyền thế của Bạch Vân Thành có thể so được với hoàng thất. Người ta đồn rằng hàng năm hoàng thất sẽ tuyển chọn một số hoàng tử công chúa có tài năng thông minh gửi đến Bạch Vân Thành để học tập và tu dưỡng. Nhưng Bạch Vân Thành thì liên quan quái gì đến ta? Lâm Bắc Thần cảm thấy khó hiểu. Liền nghe thấy Lăng Thái Hư cười hả hê trên nỗi đau của người khác mà nói. Thần Nhi là vị hôn thê, được chỉ hôn với thiên tài thế hệ mới, vệ danh thần của Bạch Vân Thành. Còn lai lịch của vệ danh thần này có thể coi là rất khủng khiếp đó. Lâm Bắc Thần choáng váng, chỉ hôn, vị hôn thê. Tán giống một hồi lại ăn được quả dưa bở to như vậy à? Hắn sợ cầm nói. Rất khủng khiếp là khủng khiếp như thế nào? Vậy thì để ta nói cho người biết. Vệ danh thần không chỉ là thiên tài nổi tiếng mà còn có quyền thế và địa vị nổi bật. Hắn được xem là một trong ứng cử viên tương lai cho bảy đại truyền nhân Bạch Vân Thành. Sư phụ Bạch Hải Cầm của hắn là một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành. Sư tổ Thẩm Chi Phi của hắn là một trong bảy đại truyền nhân của Bạch Vân Thành thời đó, tương đương với hữu tướng Tả Lộ Y của đế quốc. Điều đáng nói hơn là cha của vệ danh thần, Vệ Xương, người quản lý hành chính cao nhất của Thiên Thảo hành tỉnh. Ngay cả cha của người Chiến Thiên Hầu khi còn chưa ngã ngụ ngựa, luận về quyền thế địa vị cũng khó mà có thể cạnh tranh được với Vệ Xương. Lăng Thái Hư vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lâm Bắc Thần. Nghe đến đoạn sau, quả nhiên sắc mặt Lâm Bắc Thần đã thay đổi. Cái tên vệ danh thần gì đó, hắn đã là thiên kiêu của Bạch Vân Thành, chắc hẳn là có lòng dạ rộng rãi phải không? Hắn hỏi. Lăng Thái Hư vừa thưởng thức rượu vừa cười khúc khích mà nói, hoàn toàn ngược lại. Thiếu niên này nổi tiếng là lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Nghe nói đã có người, nhất thời vì không cẩn thận, cản trở, huyễn văn sủng thú của hắn phơi nắng, đã bị hắn truy sát 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đang sống sờ sờ mà bị đánh gãy tứ chi, phá bỏ cả linh hải. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần xoa chán, chết tiệt, cái chuyện quỷ quái gì vậy chứ? Lăng Thái Hư càng nhìn vẻ mặt Lâm Bắc Thần thì lại càng vui vẻ. Hơn nữa cái này chả liên quan gì đến lòng dạ của hắn. Nếu như một nam nhân nghe thấy là mình bị cắm sừng mà còn có thể nuốt giận vào trong mà bình tĩnh, vậy thì hắn không phải là con rùa rụt cổ thì cũng là một thằng thần kinh. Lâm Bắc Thần nghe vậy đau răng một trận, có thật giật mình. Có thể tưởng tượng được rằng một khi sự tương tác giữa mình và lương thần ở trong trại huấn luyện truyền vào trong tai vệ danh thần, tranh chấp là chuyện không thể tránh khỏi. Tới lúc đó mình sẽ giải thích, ta thực sự chưa từng ngủ với vị hôn thê của ngươi. Đoán chừng là không những sẽ không có bất kỳ sức thuyết phục nào, mà ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, chết càng thê thảm hơn. Chàng trai trẻ, đừng sợ, ta ủng hộ ngươi. Bây giờ là thời đại tự do yêu đương, chuyện chỉ hôn sớm đã lỗi thời rồi. Lão phu ủng hộ ngươi và thần nhi ở bên nhau. Lăng Thái Hư mở miệng, rồi từ trong tay áo lấy ra một chồng bí tịch, mở ra thơ hình giả quạt và sáng ở trong tay. Lâm Bắc Thần mơ hồ nhìn thấy mấy cái tên: Cuồng Duệ Huyễn Khốc, Điếu Tạc Thiên, Vi Dụ Như Hoàng Nhật Chiếu, Thủy Nguyệt Kích, Tịnh Thế Phá Ma Cương, vân vân, nghe có vẻ khá là quý giá. Nhìn xem, đây là chiến kỹ tu luyện mà ta đã nhọc lòng lựa chọn cho ngươi. Kiếm thuật, luyện thể, khinh công đều có, Lăng Thái Hư nói. Chỉ cần ngươi luyện tập chăm chỉ, tự học cho thật tốt, qua 10-20 năm nữa, ngươi có thể đứng thành thế chân vạc mà chống lại vệ danh thần. Luyện 20 năm cỡ, nằm mơ đi. Lâm Bắc Thần một lòng chỉ muốn trở về trái đất. Đối với loại bí tịch chiến kỹ, động một tí phải tu luyện 10-20 năm, hắn chẳng có hứng thú chút nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình vừa nhận tin nhắn có việc đây tí cho nên là dừng lại hơi sớm. Tạm biệt anh em.